Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 64, lại xuất hiện nhảy lầu sự kiện. Sáng sớm ngày thứ hai 9 điểm, Chu Tà là bị chuông điện thoại di động đánh thức, đưa di động cầm đi tới nhìn một chút, một cái số xa lạ. Chu Tà nhướng mày, nhưng vẫn là tiếp thông, nói, ngôn ngữ lạnh lùng như cũ. Là ta, Đồng Lệ Á, ta tại cửa ra vào. Mở cửa, Chu Tà hơi khẽ cau mày. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thật làm cho não người xác đau. Dư Hiểu lộ sự tình khẳng định hội huyên náo hai người không thoải mái. Nhưng hắn cảm thấy Đồng Lệ Á không phải loại kia hội người gây chuyện. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là trở về âm thanh. Chờ một lát. Hắn duỗi lưng một cái xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Bình tĩnh rửa mặt xong, xoát răng, lúc này mới xuống lầu. Đánh mở cửa tiệm, liếc mắt liền thấy quen thuộc Cherokee ngừng tại cửa ra vào. Hai nữ nhân ngồi ở trong xe nói lời này, nhìn thấy Chu Tà mở cửa, cùng một chỗ xuống xe. Đồng Lệ Á đoạt trước một bước đi đến Chu Tà trước người. Trừng tròng mắt nhìn chăm chú hắn. Chu Tà cười khổ, muốn tới a, chuyện của các ngươi hiểu lộ đã nói với ta, nhưng hôm nay ta cũng không có gì không phải a tới tìm ngươi phiền phức, mà là xin ngươi bằng bằng hữu của ta. Nhìn xem Đồng Lệ Á kia mang theo chút bất đắc dĩ ánh mắt, Chu Tà gật gật đầu, vào đi. Cùng Đồng Lệ Á cùng đi đến nữ tử đi từ từ đến Đồng Lệ Á bên người. Hướng nàng dì tai, Lệ Nhã, gia hỏa này thật rất lợi hại phải không? Nhìn hắn kia một bộ phách lối bộ dáng, thật để cho người ta rất khó chịu. Đồng Lệ Á thần sắc có chút giãy giụa, tự mình đi lấy xe là muội muội thương tâm bộ dáng còn ở trước mắt. Nàng thật rất muốn không để ý hình tượng chửi mắng Chu Tà một trận. Nhưng làm Dư Hiểu Lộ nói với nàng sau khi trải qua, nàng cũng không cách nào nói ra Chu Tà có lỗi gì. Đúng vậy a, hắn thần bí như vậy, thế giới của hắn cùng người bình thường thế giới hoàn toàn là phân biệt rõ ràng. Muốn đi cùng với hắn, ở đâu là dễ dàng như vậy. Hiểu Lộ bị bại không oan, nàng hiểu muội muội của mình, một cái thời khắc cần người bảo vệ tiểu công chúa, đích thật là không quá thích hợp tham gia Chu Tà kia lãnh khốc thế giới. Lúc này nàng đáy lòng lại có cái thanh âm vang lên. Hiểu Lộ không được, vậy ta đây, ta có thể sao? Đồng Lệ Á lắc đầu đem những này tạp nhạp suy nghĩ vứt bỏ. Nhìn về phía mình hảo hữu, Tiểu Như, ngươi vừa mới nói cái gì? Trong miệng nàng Tiểu Như vỗ trán một cái. Bình thường mây trôi nước chảy Đồng Lệ Á hôm nay đây là thế nào? Đã thất thần nhiều lần. Khó nói tương đương là bởi vì là gia hỏa này. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên có chút mù mịt. Hai người đi vào điêu khắc cửa hàng. Chu Tà đang tại nấu nước pha trà. Đồng Lệ Á lẳng lặng nhìn Chu Tà động tác. Mà Tiểu Như thì là tự mình tại trong tiệm quan sát. Tay nghề cũng không tệ. Thế nhưng là Lệ Nhã. Hắn thật có ngươi nói bản sự. Đi dạo một vòng trở lại Đồng Lệ Á bên người. Bắt đầu thấp giọng thì thầm, nhưng lấy Chu Tà thính lực, làm sao có thể không nghe không được nàng nói cái gì. Đồng Lệ Á chỉ là lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nói chuyện, lúc này nước đã đốt tốt, quy vừa cũ, hắn chỉ cho mình rót một chén, trà này diệp thế nhưng là từ Lục Chi đảo kia lấy được. Rất sâu tỉnh não, người bình thường hắn cũng sẽ không cho bọn hắn uống. Tại Tiểu Như trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, Chu Tà bình tĩnh hướng cái ghế bên trên ngồi xuống. Nói đi, có chuyện gì, ta đi, người đây là cái gì quỷ thái độ? Đồng Lệ Á kéo lại muốn bảo tàu Tiểu Như. Mở ra miệng nhỏ nói, răng mèo vẫn là như vậy đáng yêu. Đây là Tiểu Như, là ta khuê mật, nàng gần nhất gặp được chút chuyện. Tiểu Như tại trung tâm thành phố mở nhà cao cấp trang phục đính chế trung tâm. Mời ý nước chuyên gia thiết kế thời trang trấn thủ. Mặc dù mỗi một bộ quần áo đều giá cả không ít, nhưng sinh ý cũng rất tốt. Gần nhất nàng thiết kế trung tâm bên trong lại bắt đầu xuất hiện một chút sự kiện linh dị. Từ vừa mới bắt đầu làm tốt quần áo đột nhiên biến mất, càng về sau người mẫu nhân ngẫu ban đêm tại trong tiệm tự mình đi động. Hôm trước một cái chế y sư phó không tin tà ban đêm tại trong tiệm tăng ca. Kết quả đang theo dõi bên trong lại phát hiện hắn nửa đêm chính mình từ cửa sổ nhảy xuống lầu 7, tại chỗ tử vong. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, ý nước nhà thiết kế đều bởi vì sợ từ chức trở về nước. Hiện tại sinh ý ngày càng quạnh quẽ, hộ khách cũng không dám tới cửa. Tiệm này hao tốn tiểu như sở hữu tích xúc. Ta nghe nàng nói về sau liền nghĩ đến ngươi nhất định có thể đến giúp nàng. Đúng hay không? Nói xong cũng lẳng lặng nhìn Chu Tà, đồng thời hướng tiểu như lúc duỗi ra tay. Đem điện thoại di động của ngươi bên trên màn hình giám sát cho ta. Tiểu như bất đắc dĩ đưa di động móc ra, mở ra màn hình trang mặt đưa cho Đồng Lệ Á. Nhưng nàng xem thấy Chu Tà ánh mắt hoàn toàn liền là nhìn giang hồ phiến tử ánh mắt. Đồng Lệ Á thì đưa di động đưa cho Chu Tà. Chu Tà do dự một tí. Đối với loại này một mặt không tin khách nhân, hắn cho tới bây giờ cũng không nguyện ý đi ép buộc người khác, muốn đi thì đi, đại môn là ở chỗ này. Có đôi khi thậm chí đều chẳng muốn đi phản ứng. Nhưng xem ở Đồng Lệ Á thể diện bên trên, hắn vẫn là nhận lấy điện thoại. Hết thảy hai cái video, Chu Tà ngón tay một điểm. Từ cái thứ nhất màn hình bắt đầu phát ra. Trong màn hình nguyên bản đặt ở OCI bên trong một cái nhân ngẫu đột nhiên từ mình bắt đầu chuyển động. Chậm rãi từ OCI bên trong bò lên đi ra, đi đến cửa sổ, tư thế kia tựa hồ là muốn hướng ngoài cửa sổ nhảy. Nhân ngẫu tự sát, nhân ngẫu cũng không có nhảy đi xuống, còn giống như là bị thứ gì ôm lấy, đi thẳng tại cửa sổ làm lấy nhảy động tác, lại một mực bị vây ở cửa sổ. Thứ hai là Đồng Lệ Á nói cái kia chế y sư phó nhảy lầu video. Nguyên bản tại máy may trước cúi đầu bận rộn chế y sư phó bỗng nhiên run lên, từ cái ghế bên trên đứng lên, màn hình hẳn là có mấy cái camera đoạn ngắn chắp vá đi ra. Chế y sư phó vừa mới đứng lên trong chớp nhoáng này, camera góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy mặt của hắn. Nụ cười quỷ dị, tựa hồ mang theo một loại giải thoát khoái ý. Chu Tà sững sờ, ân. Kim Nhất Trung Học, cũng không, biểu tình kia cùng Kim Nhất Trung Học nhảy lầu chết đi kia mấy cái học sinh không có sai biệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.